Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 556. Ta hai đánh một chàng. Nói tới nói lui, vẫn là của ta siêu năng lực biến thái nhất a. Trần Kỳ thu hoạch tràn đầy. Tiếu Tùng Hứa siêu năng lực quả thực rất cường đại. Gia nhập vào quan phương sau đó mộng cảnh thế giới bị mở rộng. Hắn càng là trực tiếp bay lên. Nhưng như thế biến thái siêu năng lực, ở Trần Kỳ siêu năng lực trước mặt cũng không tính là cái gì. Bởi vì Trần Kỳ có thể phục chế hắn siêu năng lực. Cho nên Trần Kỳ tấn thăng đến nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Có chân chính SSS cấp sức chiến đấu. Đồng thời, hắn còn chiếm được Scarlet Witch siêu năng lực. Đây cũng là hắn lấy được. Cái thứ nhất chân chính chiến đấu hướng SSS cấp siêu năng lực. Loại này siêu năng lực thực sự rất cường đại. Tinh hồng năng lượng siêu năng lực hiệu quả tương tự với niệm động lực. Mặc dù không như sử dụng niệm động lực lúc, đối với cái khác vật chất khống chế lực, nhưng so với niệm động lực lực công kích mạnh hơn rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là, trên cái thế giới này không có SSS cấp niệm động lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Kỳ không phải đem mình niệm động lực siêu năng lực thăng cấp. Niệm động lực siêu năng lực đã bị ta sáp nhập vào vạn vật trưởng khống siêu năng lực bên trong. So với việc niệm động lực, vẫn là vạn vật trưởng khống siêu năng lực càng cường đại hơn. Mà ở năng lượng tính chất phương diện, tinh hồng năng lượng siêu năng lực có thể dùng đến bổ toàn niệm động lực không đủ. Niệm động lực siêu năng lực lại có thể dùng đến bổ toàn tinh hồng năng lượng siêu năng lực. Khống chế lực không đủ vấn đề, kết hợp vạn vật trưởng khống siêu năng lực bên trong, cái khác khống chế loại siêu năng lực, cùng với nguyên tố loại siêu năng lực đối với nguyên tố trưởng khống. Đối với linh khí trưởng khống, nếu như có thể kết hợp lại lời nói, vạn vật trưởng khống siêu năng lực, có thể hay không tiến hóa thành, Trần Kỳ hai mắt bắt đầu phát quang. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi một loại siêu năng lực. Loại này siêu năng lực kỳ thực phù hợp hơn Scarlet Witch cái này danh hiệu. Hỗn độn ma pháp, Scarlet Witch cái này danh hiệu xuất xứ từ với Mỹ quốc Super Heroes manga. Nên nhân vật lại gọi Scarlet Witch. Năng lực chính là sử dụng hỗn độn ma pháp. Loại ma pháp này chỗ cường đại ở chỗ có thể trực tiếp sửa chữa hiện thực. Đồng thời kết quả là vĩnh cửu tính. Ở manga bên trong, Scarlet Witch nổi tiếng chiến tích có chế tạo hỗn độn sóng. Hủy diệt toàn bộ vũ trụ sau đó trùng kiến vũ trụ. Bởi vì nàng là Omega cấp dị nhân. Ở điện ảnh trong tác phẩm Scarlet Witch thực lực tuy là bị suy yếu. Nhưng, The Avengers 3, bên trong, ảo giác nói qua Scarlet Witch là duy nhất có năng lực. Hủy diệt hắn trên ót tâm linh bảo thạch tồn tại. Cuối cùng cũng là Scarlet Witch hủy diệt tâm linh bảo thạch. Mặc dù sau đó tới bị Thanos sửa chữa thời gian khôi phục. Bởi vậy có thể thấy được. Loại này được gọi là hỗn độn năng lực ma pháp mạnh như thế nào. Ta khẳng định không phải ma pháp. Mà là siêu năng lực. Nhưng ở năng lực về hiệu quả. Nếu như thành công dung hợp sau đó. Ta lại đem loại năng lực này tấn thăng đến siêu SSS cấp. Như vậy, cùng manga trong hỗn độn ma pháp được bao nhiêu phân biệt? Ngoại trừ lực lượng tầng cấp thượng không đạt được hủy diệt vũ trụ. Thậm chí không hủy diệt được Thái Dương hệ trình độ. Thế nhưng, ở siêu năng lực về hiệu quả, cùng hỗn độn ma pháp sửa chữa thực tế hiệu quả không phải sẽ có bao nhiêu phân biệt. Trần Kỳ tâm tình kích động vô cùng. Kiếp trước hắn cũng không có được Scarlet Witch siêu năng lực. Bởi vì tại hắn thức tỉnh siêu năng lực thời điểm, Scarlet Witch đã chết, nội tâm phi thường xung động, muốn trực tiếp đem mới chiếm được Scarlet Witch siêu năng lực tinh thể. Dung nhập vào vạn vật trưởng khống siêu năng lực tinh thể bên trong. Có thể Trần Kỳ vẫn là nhịn được loại này xung động. Hắn hiện tại cần nhất làm là đem Scarlet Witch lưu lại, mộng cảnh thế giới phó vốn đã đóng cửa. Scarlet Witch cũng ngay đầu tiên tỉnh táo lại, nhưng so với nàng sớm hơn mới tới cái kia hơn 800.000 cái siêu các năng lực giả. Đã đem mộng cảnh thế giới xuất hiện SSS cấp siêu năng lực giả tin tức truyền ra ngoài. Quan phương cũng không có giấu giếm. Cái này vốn là Trần Kỳ an bài. Hơn nữa Scarlet Witch là hoa hạng người. Vào lúc này công khai Scarlet Witch thân phận cùng siêu năng lực đẳng cấp. Đối với hoa hạ mà nói rất trọng yếu. Ở trong phạm vi toàn thế giới, công khai SSS cấp siêu năng lực giả chỉ có 3 cái. Trần Kỳ, Soros, cùng với Scarlet Witch, Tiếu Tùng Hứa tồn tại mặc dù nhưng đã công khai. Nhưng không có công khai hắn đã tấn chức SSS cấp tin tức. Đây là vì phòng ngừa công chúng đối với mộng cảnh thế giới có mâu thuẫn. Tiếu Tùng Hứa xuất hiện thời gian cũng không lâu, nhưng vô luận là tu luyện của hắn cảnh giới vẫn là siêu năng lực tấn chức tốc độ. Đều là phi thường bất khả tư nghị, nếu như công khai hắn đã tấn chức SSS cấp tin tức. Như vậy, hữu tâm nhân liền sẽ phát hiện ảo diệu bên trong, ở mộng cảnh thế giới còn không có chân chính phát triển ra trước khi đến. Đây là rất bất lợi. Hoa hạ chỉ có một SSS cấp siêu năng lực giả. Khẳng định là không đủ. SSS cấp Trần Kỳ có thể đánh bại SSS cấp Soros. Điểm này đối với toàn thế giới mà nói đều là bình thường. Có thể toàn thế giới cũng đều biết. SSS cấp chính là siêu năng lực cực hạn. Hầu như tất cả mọi người nhìn lại. Trần Kỳ thực lực đã đạt đến một cái cực hạn. Không có cách nào khác lại tăng trưởng. Scarlet Witch xuất hiện, rất tốt giải quyết rồi vấn đề này. Đem trận chiến cuối cùng video công lái đi ra ngoài. Trần Kỳ lợi dụng tương quan siêu năng lực giả, đưa hắn thấy phát sinh ở mộng cảnh thế giới trận chiến cuối cùng. Toàn bộ biến thành video. Đây là một hồi hơn 6.000 danh siêu năng lực giả. Hơn nữa còn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ siêu các năng lực giả. Liên thủ đối phó một gã SSS cấp siêu năng lực giả video chiến đấu. Ở toàn thế giới đều khiếp sợ với người thứ ba SSS cấp siêu năng lực giả. Để một nữ tính SSS cấp siêu năng lực giả xuất hiện thời điểm. Một đoạn này video điểm kích số lượng nhanh chóng tăng lên. Đây cũng là toàn bộ đệ nhất thế giới lần hiểu được SSS cấp siêu năng lực giả mạnh như thế nào. Quan sát video khán giả có thể dễ dàng tại nơi hơn 6.000 người bên trong phát hiện bọn họ quen thuộc siêu năng lực giả hoặc là siêu năng lực đoàn đội. Cái này nhờ vào lưới ánh sáng đối với thiên thê hạng mở rộng, có thể sống đến sau cùng hơn 6.000 người. Đều có không ít người ái mộ, cho nên bọn họ người ái mộ liền phi thường bất đắc dĩ phát hiện. Bị sùng bái cường đại siêu năng lực giả, ở SSS cấp siêu năng lực giả trước mặt bị chém dưa thái rau giống nhau giải quyết. SSS cấp, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Không đề cập tới toàn thế giới nghị luận, Trần Kỳ xuất hiện ở Scarlet Witch trước người. Cũng khi lấy được Scarlet Witch đồng ý sau đó, sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực, mang theo Scarlet Witch xuất hiện ở tài quyết cục tổng bộ. Nguyên bản Triệu Văn, Vương Mạc Mạc, Chu Chân đám người là muốn qua đến xem thử Scarlet Witch, dù sao cũng là toàn bộ đệ nhất thế giới cái tấn chức SSS cấp nữ tính siêu năng lực giả. Hơn nữa, theo Trần Kỳ theo như lời, Scarlet Witch có thể là toàn bộ đệ nhất thế giới cái tấn chức SSS cấp siêu năng lực giả. Có thể vì để tránh cho làm cho Scarlet Witch vô cùng khẩn trương, Trần Kỳ không có làm cho Triệu Văn đám người ở lại tài quyết cục tổng bộ. Quả nhiên, phát hiện ngoại trừ Trần Kỳ một cái SSS cấp siêu năng lực giả bên ngoài, toàn bộ tài quyết cục đều không có người có thể đối với mình sản sinh uy hiếp. Scarlet Witch cảm xúc rất rõ ràng buông lỏng xuống. Đây là khôi phục dược tề. Hiệu quả không bằng ở mộng cảnh thế giới bên trong cường đại. nhưng khôi phục hiệu quả cũng rất tốt. Trần Kỳ vẻ mặt mỉm cười xem cùng với chính mình tiện nghi nữ nhi. Nhãn thần cực kỳ ôn hòa. Scarlet Witch lại lạnh lùng liếc Trần Kỳ vài lần, sau đó nhận lấy khôi phục dược tề nhưng không có uống. Nàng không biết mình đã kêu qua Trần Kỳ ba ba, tự nhiên sẽ cảm thấy Trần Kỳ xem ánh mắt của nàng có cái gì rất không đúng. Dưới loại tình huống này, Trần Kỳ cho dược thủy, nàng tự nhiên là không biết uống. Ta thần khí, còn có đồ vật hạng liên đâu? Lạnh như băng giọng nói, lại không làm cho Trần Kỳ nụ cười tiêu thất. Đi theo ta, Trần Kỳ dẫn đường, tiến nhập tài quyết cục hậu cần thương khố. Đồ vật hạng liên còn có món đó thần khí, rất dễ dàng đã bị đem ra. Sau đó bị Trần Kỳ giao cho Scarlet Witch. Scarlet Witch cũng không có trước nghiên cứu thần khí, mà là mang theo đồ vật hạng liên. Cảm thụ một phen sau đó mới bắt đầu nghiên cứu cái kia nhất kiện thần khí. Trần Kỳ mở miệng nói ra, ở chỗ này có chút không thích hợp. Một phần vạn người một cái không khống chế tốt, đem ta cái này tài quyết cục tổng bộ bị hủy làm sao bây giờ? Scarlet Witch cau mày nói, ta còn rất nhiều tích phân a, giúp ta đổi thành điểm cống hiến. Ta nghe nói có không gian chữ vật trang bị hối đoái hạng, giúp ta đổi một cái, còn lại toàn bộ đổi thành linh thạch. Còn có, ngươi đã nói muốn dạy ta tài quyết thiên chương 06 tu luyện công pháp. Hiện tại đem công pháp cho ta đi. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Ta nói lời giữ lời. Nhưng người muốn những cái này đều cần chuẩn bị một phen. Không bằng, ta trước dạy ngươi làm sao sử dụng cái này thần khí. Thấy Scarlet Witch không quá cảm thấy hứng thú, Trần Kỳ lại nói ra, hơn nữa ngươi bọc thép xây dựng phương thức cực kỳ có chuyện. Ta cũng có thể dạy ngươi. Scarlet Witch nở nụ cười lạnh, nói ra, không muốn nỗ lực dùng phương thức này tới để cho ta lưu lại. Ngươi hứa hẹn quá, đang không có toàn bộ hoa hạ, hoặc là toàn bộ nhân loại nguy cơ phía trước. Ta chính là tự do. Trần Kỳ bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, ta chỉ là muốn để cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn một ít. Hơn nữa ta xác thực thật nói lời giữ lời. Nếu như ngươi học xong những thứ này sau đó không muốn lưu lại, ta cũng sẽ không ép ở lại ngươi. Scarlet Witch vẫn là không muốn. Nói ra, liên quan tới trang giáp tư tưởng, tự ta biết nghiên cứu, không nhọc ngươi phí tâm. Trần Kỳ cười cười, nói ra, chính ngươi nghiên cứu không ra được. Không tin, ta hay đánh một trận thử xem. Scarlet Witch hai mắt, trong nháy mắt này xuất hiện nhau nhau muốn thử thần tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.